Tây Hải Đường ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn thấy nhanh chóng báo cáo. Đây nhất định là muốn kinh động Lục Thánh tự mình xuất thủ, đã đi ra Điệp Mộng Huyễn giới, Thánh La Sát đây là muốn chết. Hắn lúc này truyền mật thư cho Ngưu Hữu Đạo, trong mật thất của Mao Lư biệt viện, Ngưu Hữu Đạo nhận được Tây Hải Đường truyền tin lập tức ngồi không yên, qua lại bồi hồi. Đi ra rồi sao, đang yên đang lành sao lại chạy ra ngoài như thế chứ? Sớm không ra ngoài, muộn không ra ngoài, sao đúng lúc này chạy ra chứ? Hắn ở đây đang bố trí hạng mục công việc trong thánh cảnh, Thánh La Sát lúc này chạy ra ngoài, khiến cho hắn có cảm giác bị làm loạn thêm. Hắn nếu mặc kệ sự sống chết của Thánh La Sát, cũng không có gì, nhưng mà nếu nói là muốn trơ mắt nhìn Thánh La Sát chết đi, lại khó có thể đưa ra quyết định này. Viên Cương Truyền đặt tin tức nhìn hắn qua lại, hiểu được hắn lâm vào lưỡng nan, nhắc nhở. Tây Hải Đường đồng thời truyền tin tới Phê Ta và Phiêu Miễu Các. Tin tức hẳn là chúng ta nhận được trước, Phiêu Miễu Các hiện tại hẳn chưa nhận được tin tức, đợi Phiêu Miễu Các truyền tin đến thánh cảnh kinh động Lục Thánh đi đến, ít nhất cũng phải là việc của 3 ngày sau. Chúng ta còn có thời gian 3 ngày, phải tới kịp. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng đi tới trước địa đồ, nhìn chằm chằm vị trí của Điệp Mộng Huyễn giới, ánh mắt quét qua chung quanh vị trí của mục tiêu. Vấn đề bây giờ là, chúng ta không hề biết nàng ta chạy ra ngoài muốn làm gì, căn bản không hề biết nàng ta đi đâu, có thể trong vòng 3 ngày tìm được hay không là một vấn đề. Hắn bỗng quay đầu lại nói, bảo Vân Cơ và Hồng Nương đến đây, Viên Cương lập tức bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Vân Cơ tới trước, hỏi, có chuyện gì sao? Ngưu Hữu Đạo đưa cho nàng tin tức vừa lấy được trên tay, bảo nàng tự mình xem. Nơi này mới vừa xem hết tin tức, Viên Cương và Quản Phương Nghi cũng đã đến. Quản Phương Nghi hỏi, chuyện gì khẩn cấp thúc giục người hay sao? Vân Cơ đã xem hết tin tức sắc mặt ngưng trọng, thuận tay đưa tin tức cho Quản Phương Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Phương Nghi sau khi nhận lấy xem qua, ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ngân Nhi đi ra rồi, nàng ta chạy ra ngoài làm gì? Ngưu Hữu Đạo đứng trước địa đồ trầm giọng đáp. Đây cũng là vấn đề ta lo lắng nhất, cũng không biết có phải liên quan với lần trước cùng mấy thánh giao thủ hay không. Nếu thật sự nàng ta đi ra vì điều này, một khi nàng ta chạy đến thánh cảnh. Từ tình huống giao thủ giữa nàng ta bên trong huyễn giới và mấy thánh đến xem, nàng ta đã đi ra huyễn giới, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Lục Thánh. Thêm nữa nàng ta trong đầu không có nhiều mưu mẹo, dựa vào thủ đoạn của Lục Thánh, nàng ta căn bản không có khả năng sống sót. Lục Thánh cho dù đánh không thắng nàng ta, cũng có biện pháp gì ết chết nàng ta. 3 người đã hiểu ý của hắn, một khi Thánh La Sát công khai xâm nhập thánh cảnh, bên này cho dù muốn giúp cũng không dám giúp. Quản Phương Nghi hỏi, ngài cũng không thể xác định, nói không chừng nàng ta là bởi vì nguyên nhân gì khác nên mới chạy ra ngoài thì sao? Cách chương